Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 127, Tàn Ba Koichiro. Hiệp 6 nửa trước, Kuo Yu Cao Trung tiến công nguyên bản kế hoạch ném hiệp 5 Tàn Ba Koichiro. Vẫn không có bị thay đổi chàng nói đến. Này cũng là chuyện đương nhiên. Cho đến bây giờ, hắn số bóng ném cũng không có vượt qua 70. Thể lực còn rất dồi dào trước tuy rằng bị Haruka Nanami đánh ra Homerun. Nhưng sau khi biểu hiện, còn là vô cùng tốt tối thiểu. Kataoka huấn luyện viên đối với Tàn Ba Koichiro biểu hiện, liền rất hài lòng Kataoka huấn luyện viên. Ở bề ngoài xem phi thường nghiêm khắc, trên thực tế phải cụ thể đòi mạng hắn bình thường sẽ không quản picture trên gò picture. Sẽ ném bao nhiêu hit, ném bao nhiêu phân, chỉ cần có thể vững vàng nắm giữ trụ thi đấu quyền chủ động. Vậy ngươi liền hợp lệ từ một điểm này tới nói, Tàn Ba Koichiro là phi thường hợp lệ dùng Kataoka huấn luyện viên tới nói. Chỉ cần có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi, Pitcher ném ra cái gì dạng cầu cũng không đáng kể. Tàn Ba ở thời khắc mấu chốt có thể ổn định cục diện. Cũng đã mơ hồ có ấy tiềm chất vào lúc này. Tàn Ba mỗi nhiều ném một hiệp, mang đến ảnh hưởng sẽ càng lớn một điểm cho đến bây giờ. Tàn Ba đã ném dòng giã hiệp 5, mà hắn ném mất hit. Vẻn vẹn 3 cái trong này còn có 2 cái bị trên đường cho ao. Vẻn vẹn có 1 cái là hữu hiệu. Haruka Nanami Homerun, cái này biểu hiện, hoàn mỹ đến rối tinh rối mù. Kataoka huấn luyện viên là sẽ không chú ý và lúc này tiếp tục thêm. Gấm thêm hoa vì lẽ đó hắn sẽ làm Tàn Ba tiếp tục ném một hiệp. Cũng chính là này một hiệp mà thôi, bất luận làm sao, hắn đều sẽ không để cho Tàn Ba Koichiro tiếp tục ném hiệp thứ 7. Cùng Kuo Yu Cao Trung hạt nhân tuyến tấn công, lần quyết đấu thứ 3 cái kia quá nguy hiểm. Không phù hợp Seido Cao Trung lợi ích coi như là đối với Tàn Ba bản thân tới nói. Cũng tuyệt không là có lợi buôn bán. Tàn Ba, Tàn Ba, Seido, Seido, hiệp 6 vừa bắt đầu. Seido Cao Trung người ủng hộ đã bắt đầu không kiềm chế nổi cuồng hoan. Bọn họ một bên hô Seido Cao Trung tên, một bên hô Tàn Ba tên bị đánh ra Homerun sau khi Tàn Ba biểu hiện để bọn họ rất hài lòng một cái bị đánh ra Homerun picture. Ở sau khi thi đấu bên trong có thể ổn định tình thế là phi thường trọng yếu. Của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori ngẩng đầu liếc mắt nhìn điên cuồng thính phòng, trong mắt mang theo một tia lạnh giá, khí thế thật mạnh đây. Chỉ có điều không có thay đổi picture, thực sự là giúp đại ân vào lúc này. Phòng trừng trước Haruka Homerun ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, lựa chọn vô cùng đơn giản. Bóng thẳng cùng Phobo Hirata. Bắt hit đi. Hiệp 6, Kuo Yu Cao Trung starting batter là thứ 8 bộ Hirata. Hắn tốt nghiệp từ Tenryuji Trung học. Là trước kia Tenryuji Trung học đập thứ 4, cứ việc bị xếp hạng đội bóng mới đập thứ 8. Nhưng thực lực còn là vô cùng tốt. Bóng thẳng chọn xong nhắm vào quỹ tích bóng. Hirata mắt chữ không chớp một cái nhìn picture trên gò Tàn Ba, sau đó hắn liền nhìn thấy Tàn Ba Koichiro vượt mở bước chân, dựa vào thân SHN, thể trọng tâm rời đi, vững vàng đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra đến rồi. Quỹ ít bóng góc trong, bô tương đương đây là bóng thẳng. Cứ việc chỉ là một viên bô, nhưng Hirata vẫn là quyết định muốn đánh hắn một bước hướng ra phía ngoài bước ra đi. Đem mình, thân SHN, thể trọng tâm toàn bộ kéo hậu như vậy góc trong cầu, liền đã biến thành tốt hơn đánh trung ương cầu, đi ngươi. Tuyển chọn quỹ tích bóng, toàn lực vung chày tuy rằng hiện tại chờ ở đập thứ 8 vị trí. Hirata có vẻ chưa từng có muốn nhận mệnh ý nghĩ, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình kiên trì không ngừng huấn luyện tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, trực tiếp từ gôn phía trước rơi xuống đất. Hirata sắc mặt khó coi chạy hướng về gôn một cách trơ vị. Chí, Chris chạy về phía trước vài bước, cái kia đàn hồi lên cái kia viên cầu chộp vào trong tay. Sau đó truyền tới gôn một, đùng, ao, tận đến giờ phút này, Hirata mới không cam lòng quay đầu liếc mắt nhìn picture trên gò tan ba vừa cái kia một cầu lạc cao. Chênh lệch cover, bởi vì hắn đánh cho tương đối sớm, ở cover vừa tăm tích thời điểm, liền đụng tới cầu liền như vậy, cũng chỉ đụng tới bóng chày phía trên, để cầu sát gôn phía trước đường biên đàn hồi tính sai. Của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Hoso Tazunori sắc mặt trầm xuống, đối phương đã hoàn toàn khắc phục chướng ngại tâm lý. Một lần nữa đem cao chênh lệch cover cho giải khóa. Như thế nhanh, căn cứ trước hắn phán đoán, làm catcher Chris sẽ tạm thời phong ấn tan ba Koichiro cao chênh lệch cover. Cũng là bởi vì picture tâm lý tố chất không quá qua ải, nếu không hoàn toàn không có cần thiết bởi. Vì bị đánh ra Homerun, liền phong ấn quỹ tích bóng, nếu lựa chọn tạm thời phong ấn. Liền nói rõ chuyện này đối với picture ảnh hưởng rất lớn, hoặc là nói trắng ra chút. Picture tâm lý tố chất không sao vậy qua ải, không nghĩ tới tan ba như thế nhanh liền điều chỉnh chờ. Về thực sự là khó mà tin nổi. Ở sân bóng chày lên, tính ích âng, cách đồ vật có thể so với cầu kỹ khó tôi luyện, có thêm thi đấu tiếp tục. Strike, strike, strike, strike out. Theo sát Hirata sau khi của yêu cao trung đập thứ 9 lần thứ 2 bị strike out, một lần nữa giải khóa cao chênh lệch cover. Tan ba Koichiro hiện tại khí thế cao đến đáng sợ, cao chênh lệch cover. Bóng thẳng bô cùng với phốc bô ba loại cầu giao nhau sử dụng. Trực tiếp đem của yêu cao trung đập thứ 9 cho chơi choáng váng hai ao. Không người chiếm gôn trên khán đài đã có nghề nghiệp săn cầu thủ bắt đầu quan tâm tan ba, bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun quan hệ. Seido cao trung cái khác picture cảm giác tồn tại đều cũng không sao vậy, cường thỉnh thoảng sẽ phân tán ra một ít. Cũng tuyệt đại đa số bị Furuya Satoru chiếm lấy rồi, dù sao nhân ra Furuya Satoru nhưng là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher, coi như là đại ma vương Sawamura Aizun cũng không thể hoàn toàn che lấp Furuya Satoru ánh sáng, có hai người kia ở. Tanba Koichiro cùng Kawakami cảm giác tồn tại có bao nhiêu tiểu, có thể tưởng tượng được, coi như là ở thi đấu trong quá trình. Tanba Koichiro cũng không có cái gì đặc biệt mắt sáng, biểu hiện này cũng không phải nói hắn không được, chỉ có điều là ở cuộc tranh tài này bên trong, đại ma vương Sawamura Aizun liền đứng ở nơi đó. Tuy rằng không có ném bóng, nhưng thực lực mọi người đều rõ ràng hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong. Haruka Naomi biểu hiện cũng là có thể vòng, có thể điểm hắn bàn. Thân SHN chính là siêu sao tuyển thủ, cùng Seido cao trung giao thủ trong quá trình cũng không có cái gì quá to lớn sơ hở cho đến bây giờ, ném mất hít mấy cũng vẻn vẹn là 4 cái mà thôi, tuy rằng làm mất đi 2 điểm. Nhưng đối thủ là Seido, biểu hiện như vậy chỉ có thể nói tốt mà không có không tốt, càng không cần phải nói. Nhân ra còn ở đánh bóng thời điểm còn bắt Homerun không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng cùng Sawamura cùng Haruka Nanami so ra. Tanba thật giống liền không dư thừa cái gì không nghĩ tới. Mấy hiệp đánh xuống, Tanba dĩ nhiên một chút đều không kém, dù cho là cùng toàn quốc đỉnh cấp siêu sao pitcher Haruka Nanami so với, cũng không có nhược đi nơi nào. Như vậy chiến tích, tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ muốn không chú ý cũng khó khăn. Vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng này đã rất hiếm có rồi. Đúng là một vị rất có thực lực pitcher. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.